Chương 349, đấu giá lầu. Cái này ô quý lão đầu chỗ nào cho phép quỷ đạo nhân làm càn, thật tốt đối thủ ở trước mặt hắn không đánh nhất định phải đối với người khác xuất thủ, nhất thời thoáng hiện đến trước mặt bọn hắn, giúp bọn hắn ngăn cản, lại lạnh hừ một tiếng, phá ngươi là người phương nào. Quỷ đạo nhân nhìn đến chiêu thức kia bị phá rơi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ta là ai, ngươi mới gia nhập quỷ đạo? Ô quý lão đầu hai mắt nhíu lại, lại có thế có người không biết hắn, nhất thời chọc tức ngươi không có tư cách hỏi. Ta quỷ đạo nhân nói xong, ba bước nhảy lên lao đến lao phu không tức giận. Ô quý lao đầu chắp tay trước ngực, mã bộ trầm ổn, theo thân thể của hắn tuôn ra một đầu có nước, trực trùng vân tiêu. Quỷ đạo nhân nhất thời ngừng bước, nuốt một chút ngụm nước, âm thầm kinh hãi, cái này đây là mở lớn chiêu rồi. Lăng Vân im lặng lắc đầu, trực tiếp đem quỷ đạo nhân chân cuốn lấy, để hắn không ra được chiêu. Hai người kia thực lực bây giờ sàn sàn với nhau, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, đều nhanh đấu giá, chờ bọn hắn đánh xong phải tới lúc nào. Một cái nháy mắt, quỷ đạo nhân nhìn lấy cái này kinh khủng cột nước hướng hắn bên này, tranh thủ thời gian nghĩ kỹ ứng đối biện pháp, không ngờ phát hiện dưới chân bị một đầu mục đằng quân lấy, không rút ra được, dùng đao cũng chém không đứt. Vang một tiếng vang thật lớn về sau, quỷ đạo nhân như cái chó chết một dạng nằm tại trong hố, hắn thể thuật đều bị phá, thật sự là đại chiêu. Ao quý lão đầu đi qua xem xét, ý cười đầy mặt, còn tưởng rằng là không giảm năm đó dũng đâu ửng, Vương Bát lao ra lợi hại như vậy đều không xoáy, thật ra lợi hại. Bối lắc đầu, cảm thấy không có ý nghĩa đâu, còn không bằng ở trên biển nhìn thủy long động tĩnh lớn như vậy. Hai đội quỷ vệ cấp tốc chạy đến, nhìn thoáng qua trong hố sâu quỷ đạo nhân, mi đầu cùng nhau nhíu một cái, cũng không có tiến lên muốn cùng Âu Quy lão đầu giao thủ ý tứ, mà chính là thông báo còn lại quỷ tướng đến đây. Sảng khoai, Âu Quy lão đầu ngửa mặt lên trời cười lớn, tựa hồ nhẹ nhõm không ít. Sau đó một cái thoáng hiện đã đến quỷ đạo nhân thân thể bên cạnh, một tay nhấc lên hắn, lại thoáng hiện đến quỷ vệ trước mặt nói ra, hôm nay là quỷ thị ừm ân. Một cái quỷ vệ cũng không dám nhìn hắn, vội vã cuống cuồng trả lời được, vừa ra tới cũng là quỷ thị. Náo nhiệt, Ố Quý lão đầu hưng phấn gật đầu. Sau đó Ố Quý lão đầu đối với Lăng Vân bọn họ nói ra, xú tiểu tử, đuổi theo chúng ta đi phòng đấu giá nhìn xem, nhiều năm như vậy có lẽ có chút trò mới cũng khó nói. Lăng Vân không có mở miệng, phất phất tay để triệu tin bọn họ theo là được đấu giá miệng. Ba cái quỷ vệ lánh mâu co rụt lại, phía trước lão đầu kia dẫn theo cái kia không là quỷ tướng đại nhân, quỷ đạo nhân a, đằng sau theo quỷ vệ, vì sao không động thủ? Lại sau này thoáng nhìn, ghê gớm, là vừa vặn hai người kia đối không khí người nói chuyện này, sao lại thế này? Nhiều một cái lão đầu trên lưng có ố quy xác nhận được tin tức đi ra một cái khác quỷ tướng. Quỷ bà bà đi ra, trên mặt cười ha hả, tiền bối đến, không có từ xa tiếp đón. Quỷ bà bà nhìn đến ố quy lão đầu vờ ơ y ma chắp tay, ta đi, lão nhân này địa vị lớn như vậy. Hai cái quỷ vệ lẫn nhau nói thầm lấy ha ha, ngược lại là có chút mở to mắt, không giống một ít người. Ố quy lão đầu nói xong cũng đem giống như chó chết vậy quỷ đạo nhân đã đánh qua. Quỷ bà bà vẫn là một mặt ý cười, nhìn ở một cao y quỷ đạo nhân không có chuyện gì về sau, trước thở dài một hơi, tiền bối không cần nổi giận, bất giận. Bên này, phòng đấu giá sắp bắt đầu, nói xong nhường ra một con đường hử, quỷ đạo là càng ngày càng loạn, người nào đều thu, xú tiểu tử, đuổi theo lão phu. Ố quy lão đầu nói xong, bên cạnh quỷ bà bà mồ hôi lạnh đều ra, một cái tay xoa xoa, đều không dám lên tiếng. Triệu tín bọn họ không nghĩ tới quỷ đảo người thế mà như vậy sợ lão nhân này, trên mặt cũng là vui vẻ a. Theo sát hai cái tiểu gia hỏa học, Ô Quy lão đầu nói càng ngày càng loạn rồi, bắn bắn cộc cộc đem Triệu tín bỏ lại đằng sau, đi mấy bước sau lại quay đầu đối với Lăng Vân làm mặt quỷ, a ha a ha, Thiến Thiến muốn mua bảo bối quỷ châu. Là Thiến Thiến, Thiến Thiến vừa đi một bên nói, quỷ bà bà đồng tử nhất đại quỷ châu, còn lại quỷ vệ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá không có quỷ bà bà mệnh lệnh, ai cũng không nhúc nhích. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đây mới là hai cái tiểu gia hỏa tới này mục đích. Người nào nói cho các nàng biết quỷ châu ở chỗ này thì liền đi trước. Ố quý lão đầu cũng ngừng một chút, mới tiếp tục đi, trong đầu không biết nghĩ gì thế. Đợi đến ố quý lão đầu mang theo Triệu tín đi vào về sau, quỷ bà bà thông báo một chút cũng đi theo vào, nhất định phải an bài tốt, không phải vậy hắn sẽ gây chuyện thật là náo nhiệt. Ha ha, ố quý lão đầu nhìn đến tràng diện này cực kỳ hưng phấn. So hắn trước đó tới càng thêm hùng vĩ, người cũng là nhiều nhất. Sau khi đi vào, quỷ bà bà nói ra, tiền bối, nơi này không thích hợp ngươi, mời bên này tìm tơ y địa phương an tĩnh. Ô quy lão đầu nói xong chậm rãi đuổi theo, chống đỡ cái kia điều mục trượng, không thèm để ý chút nào. Ánh mắt chung quanh nơi này tu sĩ đều quăng tới ánh mắt tò mò đâu. Đã bao lâu nay quỷ thị còn là lần đầu tiên nhìn đến quỷ bà bà tốt như vậy nói chuyện. Phòng đấu giá này phân lầu 6. Mỗi một lầu 30 gian phòng, lầu 3 là tôn quý nhất một tầng lầu, cơ bản đem 12 vực thế lực lớn nhỏ gia tộc đều mời tới đi. Lăng Vân tiến đến cũng là bó tay rồi, trang diện này thật to lớn, mạnh. Quỷ lệnh giống như không đáng giá đâu. Quỷ bà bà dẫn bọn hắn lên tới lầu 3, nửa đường Thiến Thiến cùng một cái tu sĩ đụng phải, tu sĩ này làm chết rồi, trực tiếp đều bị Lăng Vân bóp nát, thanh âm đều không có phát ra tới quỷ bà bị hù phát run, nàng tưởng rằng ố quý lão đầu xuất thủ, cho nên nhìn không thấu, nhất thời coi là những năm này không thấy lao nhân này, thực lực thế mà như vậy châu tiền bối, thủ hạ lưu tình, những thứ này không có mắt giao cho lão thân xử lý là được, đừng tức giận quỷ. Bà phía sau lưng đều là mồ hôi, chân đều mềm nhũn, ố quý lão đầu cũng là cả kinh a, tâm lý thầm nghĩ, cái này 50.000 năm tiểu tử thúi này thực lực đạt đến trình độ nào, có điều hắn trực tiếp thừa nhận, thật sự là yếu gà. Liền lao phu một điểm lực lượng đều chịu không được, Triệu Tín bọn họ khỏe miệng giật một cái này bức trang, để hắn đều không còn gì để nói lên, bởi vì bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt Lăng Vân bóp nát tu sĩ kia, vẹn vẹn trong nháy mắt, tu sĩ này thì nắm không còn sót lại. Một chút cặn lầu ba một cái gian phòng bên trong, quỷ bà mang lấy bo nở hà nở tiền đến, cùng thị nữ giao phó xong tốt hầu hạ về sau, thì lui ra ngoài, có điều nàng đi đến hậu trưởng nở dê, trực tiếp thông chi đi xuống, trọng điểm lưu ý ô quý lão đầu gian phòng kia. Còn thông báo còn lại quỷ tướng sau cùng càng là bóp nát một trường truyền tin phủ, cáo chi đại thống soái. Lăng Vân để Triệu Tín đem thị nữ mời đi ra ngoài về sau, bố trí một cái trận pháp, sau đó mới hiện thân ba, ôm một cái ba Lăng Vân ngồi xuống, liền biết bọn họ mấy cái này tràn ngập nghi vấn, ôm lấy Thiến Thiến thì mở miệng nói, vị này chính là ta nói bán thục nhân, ta không biết hắn cứ gọi cái gì, chính các ngươi hỏi hắn. Triệu Tín bó tay rồi, Vân ca. Cái này không coi là bán thục nhân a, những người khác đồng ý gật gật đầu, ố quý lao đầu không làm, thở phì phò nói, làm sao không tính, chúng ta cùng một chỗ liên thủ qua Lăng Vân chán tối đen, liên thủ qua hắn còn không biết xấu hổ nói ra.